ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 32, sức mạnh tình yêu. Góc truyện audio.com. Edit, anh hôn thì sẽ không lạnh nữa. Bạch chỉ yêu nịnh nọt nói. Thân thể bạch chỉ yêu rất nhỏ nhắn xinh xắn. Cả người gần như nằm trọn ở trong ngực An Cẩn Giật. Hai người an tĩnh một hồi lâu. Đúng rồi, sao anh không cẩn thận bị rắn độc cắn như vậy? An Cẩn Giật im lặng một chút. Quyết định không nói thẳng với cô bởi vì mình cứu cô. Nếu không bạch chỉ yêu xác định sẽ áy náy đến chết. Trên núi có rắn cũng không thể tránh được. Lúc đó ngủ say không có chú ý, thật là một người hồ đồ. Bạch chỉ yêu chừng anh. An Cẩn Giật không nhịn được cười lên. Ôm bạch chỉ yêu thật chặt. Chẳng qua bảo bối thật sự khiến anh rất cảm động. Cõng anh đi đường dài như vậy. Còn để bản thân bị thương nặng như vậy. Anh thật sự rất cảm động. Nhưng tâm cũng đau, bởi vì lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ. Không thể để anh bị gì. Bạch chỉ yêu nói, giọng nói trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, giọng cô như tiếng muỗi kêu nỉ non ở bên tai An Cẩn Giật. Có biết không, đây là sức mạnh của tình yêu. Bạch chỉ yêu nói lời này. Cảm giác mặt của mình nóng phát sốt. Xấu hổ có thể nhỏ ra máu. Không chờ chờ An Cẩn Giật đáp lời. Cô vội vàng nói, em đi nấu cháo cho anh ăn. Nhấc chăn lên, xuống giường, mở cửa lại đóng cửa. Một loạt động tác hoàn thành vô cùng nhanh. Căn phòng yên tĩnh chỉ để lại An Cẩn Giật đang cười yếu ớt. Kỳ thật nếu như bạch chỉ yêu không có cuống quýt chạy trốn. Cô nhất định có thể thấy dáng vẻ xấu hổ trăm năm khó gặp của An Cẩn Giật. Trong mấy ngày An Cẩn Giật sinh bệnh bạch chỉ yêu thật biết điều. Cẩn thận chăm sóc đồ ăn thức uống, cuộc sống hàng ngày cho anh, cho nên thân thể An Cẩn Giật khôi phục rất nhanh. Tối hôm đó, vừa tắm rửa xong bạch chỉ yêu đã bị An Cẩn Giật gọi vào căn phòng của anh. Anh kêu em tới làm gì? Bạch chỉ yêu hơi mở cửa phòng, nửa người trên giò xét nhìn vào, cười hì hì hỏi, đi vào, ngồi trên giường đi, An Cẩn Giật vừa cài khuy áo. Vừa nói, bạch chỉ yêu sửng sốt một chút, đến ngồi trên giường, muốn làm bậy bạ gì đây? Nghi ngờ rồi nghi ngờ, cô vẫn leo lên giường lớn ngoan ngoãn ngồi trên đó. Cách chương.